Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, Phích Lịch Đường thiếu chủ. Run rế đồng dạng, không biết sống chết. Lâm Phong một mặt lạnh nhạt, nhấc chân hung hăng đạp mạnh, một cái Phích Lịch Đường hộ pháp thân thể đột nhiên bị trên đất bốc lên ra mấy đạo gai nhọn đâm xuyên. Đinh, ký chủ đánh giết Phích Lịch Đường hộ pháp, lấy được 100 điểm kinh nghiệm. Kim thứ củ sát trận, giết người với giây lát hơi thở bên trong. Lâm Phong một cước này, đem ở đây hồn sư đều chấn trụ. Không có người còn dám khinh thị trước mắt thiếu niên. Ngược lại đáy lòng nổi lên một tia sợ hãi. Ai ngờ nói này trên đất kim đâm, khi nào sẽ nhô ra, lấy tính mạng mình. Đinh, trang bức hoàn thành, Khốc Huyễn trị tăng lên 10 điểm. Một cái khác Phích Lịch Đường hộ pháp, bị đồng bạn máu tươi trong người trên, lập tức dọa thanh tỉnh. Mới minh bạch trước mắt thiếu niên không phải như vậy tốt chọc, nhưng muốn chạy đã chậm. Lâm Phong giống như nhanh nhẹn báo săn giống như, lấp lóe đến hộ pháp bên người. Ta thế nhưng là Phích Lịch Đường người. A, chấm ngoặc kép, hộ pháp kêu thảm một tiếng, một đầu cánh tay đã bị Lâm Phong đánh gãy. Ngươi sẽ gặp ta Phích Lịch Đường vô cùng vô tận trả thù. Hộ pháp miệng lớn thở gấp lớn khí, liều mạng dùng hồn lực kềm chế đau đớn. Thiếu hiệp, Phích Lịch Đường lòng người mắt cực nhỏ, có thù tất báo, thiếu hiệp mau đem hắn giết, chấm dứt hậu hoạn. Hồn sư bên trong có người hô nói, cùng tồn tại Tử Tinh Sơn mạch trên, tự nhiên vui với gặp cái khác thế lực ăn quả đắng. Đám người này thực sự là mượn gió bẻ măng hảo thủ, nhưng Lâm Phong cũng không có để ý tới tên kia hồn sư. Tốt ngươi cái Lạc Thạch Môn đồ chó con, các ngươi thật đúng là kêu Lạc Thạch Môn a. Hôm nay ngươi Lạc Thạch Môn, cho ta Phích Lịch Đường bỏ đá xuống giếng. Ta Phích Lịch Đường nhớ kỹ. Cụt tay hộ pháp âm sầm sầm nói, ở đây chư vị hồn sư, chỉ ngươi một cái Phích Lịch Đường người. Ngươi cảm giác đến, chúng ta sẽ nhượng ngươi còn sống trở về. Tên kia hồn sư nói xong, lại chuyển hướng Lâm Phong. Đại nhân, nhanh giết hắn, cái này Phích Lịch Đường người đều là chó điên. Ngươi giết bọn hắn thiếu chủ, bọn họ chắc chắn cùng ngươi không chết không thôi. Biết rõ ta tại sao chỉ đứt ngươi một tay, không có phế bỏ ngươi chân sao? Bởi vì ta cho phép chuẩn bị thả ngươi trở về. Lâm Phong đột nhiên mở miệng, cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Hắn lại muốn thả Phích Lịch Đường chó điên trở về. Hồn sư bên trong có người kinh ngạc nói, ngươi khẳng định không biết Phích Lịch Đường khủng bố đến mức nào. Bọn họ thế nhưng là một lời không hợp liền diệt cả nhà người ta. Gặp Lâm Phong không khoảnh khắc hộ pháp, này đến từ Lạc Thạch Môn hồn sư sốt ruột. Lạc Thạch Môn cùng Phích Lịch Đường minh trong ám trong đều có mâu thuẫn, huống chi hắn mới vừa trêu chọc xong Phích Lịch Đường người. Phích Lịch Đường đoán chừng lại ra tay đến, liền sẽ tìm Lạc Thạch Môn sự tình. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi dạng này nịnh nọt ta, ta Phích Lịch Đường liền sẽ bỏ qua ngươi. Này hộ pháp nằm ở trên đất, đau đến mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ trên trán chảy xuống. Ta nịnh nọt ngươi, ngươi quá để ý mình. Trở về nói cho các ngươi biết cái này cái gì Đường lão đại. Nhượng hắn tự mình tới, cho tiểu gia quỳ xuống nói xin lỗi. Ta cho các ngươi cái này cái gì Đường, một tuần thời gian, một tuần không thấy đến người, ta sẽ tự mình tới cửa muốn cái thuyết pháp. Lâm Phong nhàn nhạt nói, chờ đến ta tự mình tới cửa thời điểm, liền không phải giết người đơn giản như vậy. Đinh, trang bức hoàn thành, Khốc Huyễn trị tăng lên 10 điểm. Người trẻ tuổi này, so Phích Lịch Đường người còn điên a. Chấm ngoặc kép, vây xem hồn sư bị Lâm Phong những lời này rung động, hắn thật bá khí a, quá soái. Chấm ngoặc kép, cũng có bị sư lớn lên mang theo tới nữ hài, nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt đều nóng bỏng lên. Ta xem hắn khả năng là đầu óc không có lớn lên tốt, vẫn là suy nghĩ trang bức muốn điên rồi. Cũng có người nhếch miệng khinh thường nói, ở đây cũng có rất nhiều hồn sư cảm giác đến Lâm Phong là người trẻ tuổi, dễ kích động thích sĩ diện. Lời nói này chính là cho mình và Phích Lịch Đường một cái hạ bậc thang. Chỉ tiếc, Lâm Phong xem nhẹ Phích Lịch Đường bao che khuyết điểm quyết tâm. Tốt, ta thay ta Phích Lịch Đường tiếp nhận. Các hạ về sau đi đường ban đêm cẩn thận điểm. Cẩn thận không thấy được ngày thứ hai Thái Dương. Này hộ pháp căm thù nhìn qua Lâm Phong. Mạnh miệng nói. Hắn vừa định xoay người đi. Bị Lâm Phong từ phía sau một cước đạp lăn trên mặt đất. Ngươi tính cái thứ gì? Dám như vậy cùng tiểu gia nói chuyện. Ta nhượng các ngươi đường chủ đến cho tiểu gia nói xin lỗi. Ngươi ngay cả địa chỉ cũng không hỏi. Ngươi coi ngươi là bồ câu. Ta tại vậy ngươi đều có thể tìm tới. Ta thiên, hắn sẽ không. Thật muốn nhượng Phích Lịch Đường đường chủ cho hắn nói xin lỗi đi. Phích Lịch Đường thế nhưng là có ba cái hồn vương cường giả a. Cho hắn một cái hồn sư nói xin lỗi. Một đám vây xem người. Trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Tốt, tốt, tốt. Người nói của ngươi chỉ. Phích Lịch Đường hộ pháp dùng đầu kia không có bị thương cánh tay. Chống đỡ lấy tự mình đứng lên đến. Sắc mặt má hồng. Tại hạ tử tinh thành Lâm Phong. Tùy thời hoan nghênh tới gây sự. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Lâm Phong, cái tên này, ta Phích Lịch Đường nhớ kỹ. Hộ pháp oán hận gật gật đầu. Tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn kỹ. Khuất nhục khu vực trên hai cỗ thi thể. Xám xịt mà thẳng bước đi mất. Cho tới bây giờ đều là người khác e ngại hắn Phích Lịch Đường. Đạp người thời điểm, mang ra Phích Lịch Đường danh tiếng. Đơn giản mọi việc đều thuận lợi. Hôm nay đã đến Lâm Phong cái này thiết bản. Hộ pháp biệt khuất đến sắp thổ huyết. Thiếu hiệp thực sự là hậu sinh khả úy. Quả thật thiếu niên anh hào. Vây xem hồn sư bên trong. Một ông lão đi ra đám người. Hướng Lâm Phong chắp tay lại nói. Nhưng này Phích Lịch Đường thực lực cường đại. Có ba vị hồn vương cùng hơn 10 vị đại hồn sư cường giả tọa trấn. Thiếu hiệp chính là thiên tài. Lại không cách nào cùng Phích Lịch Đường chống lại. Cứng quá dễ gãy. Như thiếu hiệp gia nhập ta trùng giác môn. Ta trùng giác môn nhất định bảo đảm thiếu hiệp. Bình an không việc gì. Lão giả này. Đông đảo hồn sư đều biết. Chính là tử tinh sơn mạch tu luyện giới. Hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tông môn trùng giác môn hộ pháp một trong. Vừa thấy lão giả đứng dậy. Dùng trùng giác môn danh nghĩa lôi kéo Lâm Phong. Cái khác hồn sư đều không lên tiếng. Bọn họ lường trước. Dùng trùng giác môn đại danh đỉnh đỉnh. Rất nhiều người bể ra đầu. Dù là treo cái thực tập đệ tử danh nghĩa. Đều suy nghĩ tiến vào. Lâm Phong lấy được trùng giác môn hộ pháp yêu ái. Đơn giản là thiên đại cơ duyên. Ta lại không có mọc ra sừng. Thế nào tiến vào các ngươi trùng giác môn nha? Vẫn là thôi đi. Lâm Phong khoát tay áo cự tuyệt nói. Lão giả đối. Đúng. Người trẻ tuổi cơ hồ đều là hô tới quát lui. Hắn nói một không người nào dám nói hai. Càng không có nghĩ tới Lâm Phong sẽ cự tuyệt. Trên mặt lóe lên một tia tức giận. Ta trùng giác môn sở dĩ kêu trùng giác môn. Cũng không phải là tất cả mọi người võ hồn đều cùng sừng có quan hệ. Mà là đời thứ nhất trưởng môn nhân tên là Trương Trùng Giác. Người như không gia nhập ta trùng giác môn. Không sợ Phích Lịch Đường trả thù sao? Cái gì? Tiểu tử kia vậy mà cự tuyệt trùng giác môn mời. Những tông môn khác hồn sư. Nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt rất là phức tạp. Hắn là thật điên. Vẫn là không biết trùng giác môn. Có người nghị luận nói. Nhìn bộ dáng không phải tử tinh sơn mạch trên hồn sư. Ta xem hắn là ngu mới đúng. Gia nhập trùng giác môn a. Nhiều cơ duyên tốt. Chấm ngoặc kép. Này Phích Lịch Đường. Cùng tinh quỷ tông so sánh. Thực lực như thế nào? Lâm Phong nghiền ngẫm cười một tiếng. Hỏi, tinh quỷ tông không bằng Phích Lịch Đường. Nhưng cũng không kém nhiều lắm. Lão giả cau mày trả lời nói. Không biết Lâm Phong hỏi cái này vấn đề ý nghĩa ở đâu? Tinh quỷ tông đều bị ta diệt cả nhà. Ta sẽ sợ Phích Lịch Đường. Phích Lịch Đường muốn tìm sự tình. Vậy ta lại dẫm chết một bầy kiến hôi thôi. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên, giả ngây thơ lan lộn cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, cầu cất chứa nha tương đương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.